Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, tiến hóa. Phản kích bắt đầu, loại này đặc thù cầu rất đắt, nhất là đối với hệ Water hữu dụng cầu, càng thêm quý giá, hệ Water Pokemon chiếm được tỷ lệ thật sự là quá mức khổng lồ. Với lại có thật nhiều hệ Water Pokemon cũng thập phần cường đại. Cái này cũng đưa đến đai bô loại hình trên cơ bản cung không đủ cầu. Đều rất quý, không có cách, mua người thực sự nhiều lắm. Cái này một viên Pokebo bên trong, chứa một con kia biến dị Magikarp. Từ khi từ cái kia Magikarp đại thúc trong tay mua được cái này biến dị Magikarp. Mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng hắn y nguyên đối với nó chiếu cố cẩn thận. Tại cô mây thế giới quan bên trong, Pokemon không cần bắt quá nhiều, bởi vì như vậy sẽ phân tâm. Mình cũng không phải as những người kia. Phía sau đều có tiến sĩ chống đỡ. Bắt lại nhiều Pokemon giáo sư ốc đều không thèm để ý. Tương phản còn rất mừng rỡ. Cho nên, cô mây đối với mình ba cái Pokemon đều đầu nhập vào tương đối lớn tâm huyết cùng tình cảm. Cho dù là cái này một cái không có gì tác dụng, chỉ biết là Surplus Magikarp, hắn cũng mỗi ngày không ngừng dùng đạo cụ chải vuốt nó phải cá bên trong rác rưởi, khiến cho nó cả thiên vương sạch sẽ chỉ toàn. Bất quá, hiện tại mình tình huống như vậy còn có thể hay không thể còn sống xuống dưới đã không nhất định. Kết quả rất là mong manh, như vậy cũng không cần chậm trễ người khác. Ngươi hẳn là có rộng lớn hơn bầu trời, không nên trói buộc ở chỗ này. Hôm nay từ biệt, đoán chừng về sau rất khó tại gặp nhau. Đi thôi. Tiện tay mở ra đai bô khai quang, đem nó phóng sinh chắp sau lưng đầu kia nhỏ trong suối. Mặc kệ nhảy vọt, Pokemon đại đa số đều có trí tuệ. Điểm này không thể nghi ngờ. Cho dù là Magikarp cũng có không thấp trí tuệ. Nó rất rõ ràng cảm nhận được hôm nay tình huống, mà đối tại mình trainer cử động cũng là trở tay không kịp. Hắn vậy mà đem chính mình đem phóng thích. Vì cái gì? Chỉ là không liên lụy mình. Trong lúc nhất thời, Magikarp lâm vào ngốc trệ bên trong. Đi thôi, đi càng xa càng tốt. Hít sâu một hơi, cố nén cái kia không thôi cảm giác. Cô mây lạnh lùng vung tay lên, cũng không tiếp tục đi xem nó, mà là bắt đầu chuyên tâm đối phó cái kia khó giải quyết địch nhân. Hiện tại đã hiểm tượng hoàn sinh, một cái không tốt liền muốn thua. Đi tâu, người cũng tới a. Trầm ngâm một lần, cô mây phân phó nói. Bách biến tương đương đi tâu thần sắc biến đổi, hồ nghi nhìn xem cô mây. Nếu như nó không tại cô mây bên cạnh, hắn tuyệt đối sẽ đụng phải mấy người kia tiến công. Đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Người cũng đừng hy vọng xa vời mấy tên này hảo tâm như vậy buông tha cơ hội tốt như vậy. Đó là vọng tưởng. Không cần lo lắng cho ta. Người đi hỗ trợ. Cô mây thần sắc lạnh lùng. Dù là cho tới bây giờ, cũng nhìn không ra chút nào bối rối. Y nguyên bình tĩnh tự nhiên. Người rất mạnh. Thật, làm ban đầu trainer, người so với bình thường tân thủ đều mạnh hơn. Nhưng là, đã phía trên muốn người biến mất, người liền không thể không biến mất. Nói xong, hắn lần nữa lấy ra một cái Pokebo, tiện tay quăng ra. Đi thôi, Puchiena, đối cái này trainer sử xuất gặm cắn. Giống tương đương từ khi Pokebo ở trong đi ra, Puchiena mãnh liệt mà đối với cô mây gầm nhẹ. Thân hình nhanh chóng lướt qua, phóng tới cô mây, đồng thời mở ra cái kia huyệt bàn ngụm lớn. Gặp đây, cô mây sắc mặt biến hóa, biến đổi lớn, Puchiena tốc độ quá nhanh, hắn mảy may phản ứng không kịp, mắt thấy tấm kia miệng to như chậu máu sắp cắn vào xuống. Kinh biến, đột nhiên phát sinh, giờ khắc này, phong tựa như đình chỉ xúc động, dòng suối nhỏ thanh âm tại cô mây lỗ tai tiêu tán. Liền ngay cả dùng trong đó cái kia tràn ngập từng tia mùi máu tươi. Tựa như đều tại rời xa mình mà đi. Cô mây trong mắt, chỉ có cái kia hung ác ánh mắt cùng đáng sợ ngụm lớn. Froggy tương đương, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Bị ngăn trở Froggy mãnh liệt kêu to một tiếng. Thanh âm non nớt, lại tràn đầy bi phẫn cùng lửa giận. còn có một tia đối cô mây quyến luyến. Kỳ tích, luôn luôn tại thời khắc này đản sinh. Một tia sáng chói bạch quang bỗng nhiên tại Froggy trên thân sinh ra. Sau đó bao trùm ở toàn bộ thân hình. Mãnh liệt năng lượng ba động từ trong hư không không ngừng chui vào Froggy thân thể. Đây là tiến hóa quang mang. Cùng núi Moon phía trên tiến hóa giống như đúc. Sau một khắc, một cái hoàn toàn mới Pokemon xuất hiện ở cô mây mấy người trước mặt. Nói thì dài dòng, kỳ thật cũng bất quá là trong phiến khắc. Tiến hóa liền đã hoàn thành. Frogadier là Froggy tiến hóa hình. Cùng Froggy so sánh, nó càng thêm cường tráng. Ánh mắt cũng càng thêm sắc bén. Tại tiến hóa thời điểm, thể lực cũng trong khoảnh khắc khôi phục. Nhưng thấy nó một cái lắc mình liền xuất hiện ở cô mây trước mặt. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước. Trong tay mãnh liệt xuất hiện một đạo màu lam vầng sáng. Một thanh màu lam kiếm ánh sáng xuất hiện ở trong tay. Bỗng nhiên hướng về phía trước đâm một cái tương đương ai cũng không có dự liệu được sự tình sẽ phát sinh như. Thế biến đổi lớn. Tại cái này khẩn yếu trước mắt Froggy bỗng nhiên tiến hóa. Với lại tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Phát sau mà đến trước đi tới cô mây trước mặt. Một kích quét về phía Puchiena. Sợ không kịp đề phòng, Puchiena trực tiếp kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Trong miệng máu tê chảy ngang. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Một màn này nhìn cái kia ba người sắc mặt biến đổi. Biến 10 phần âm trầm. Hồ tương đương thật lâu. Cô mây phương mới phản ứng được. Cái này mới giật mình. Mình vậy mà trở về từ cõi chết. Phía sau dần dần bày ra mồ hôi mịn. Mới một màn kia, thật đúng là mạo hiểm. Froggy, à không đúng, là Frogadier. Lần này thật là đa tạ ngươi. Cô mây cười sờ lên Frogadier. Vừa cười vừa nói, trong mắt có chút tiếc nuối. Coi như Froggy tiến hóa, giờ phút này cũng rất khó chạy thoát cái này sát cục. Ba tên nghi là thâm niên trainer vây công. Cũng không phải một cái ban đầu trainer có thể tùy ý đối kháng. Chuẩn bị xong chưa? Coi như thế, cô mây cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Mới là Froggy thời điểm hắn còn không sợ. Hiện tại càng là như vậy. Lên đi, Frogadier. Double team tương đương, cô mây chỉ về phía trước. Ngang nhiên dẫn đầu phát động công kích tương đương, thật can đảm. Ba người gặp đây, đột nhiên biến sắc. Sau đó nhao nhao bắt đầu chỉ huy tiến công. Zubat, Supersonic, Spearow, Gas, Ikang, Poison Sting. Trong lúc nhất thời, đại chiến thảm liệt lần nữa khai hỏa. Gau Tou, Gua Tou, Gau Tou tương đương Frogadier tốc độ so với Froggy càng lên hơn một tầng lầu. Tốc độ nhanh chóng, rất là hiếm thấy. Toàn bộ sân bãi thế mà trải rộng Frogadier. Nhìn thấy người hoa mắt, rất tốt, phản kích bắt đầu. Cô mây khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Dù là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.